Thập niên 70, xuyên qua hệ thống làm nữ phụ. Chương 93, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thu Hồng cũng cười đáp lại Thẩm Nhược Kiều và đồng Viên Viên. Nói, các cô vẫn chưa ăn trưa phải không? Biết hôm nay sẽ có 5 thanh niên trí thức mới đến. Chúng tôi đã chuẩn bị thêm món ăn cho các người. Chỉ là không biết các người đến lúc nào nên không đợi các người ăn cùng. Đã chia phần cho các người và để trong nồi rồi. Sau khi chọn xong phòng, các người có thể đi ăn. Lúc này là giờ nghỉ trưa. 3 thanh niên trí thức đang ở sân sau đều có mặt. Khi nghe tin có thanh niên trí thức mới đến ở sân sau, cả 3 người đều bước ra từ trong phòng. Một người là thanh niên trí thức nữ xuống nông thôn vào năm ngoái. Ngụy Như Lan, ngoại hình khá ổn, nhưng trên mặt có nhiều mụn và vết thâm. Cô ta khoanh tay trước ngực, nhìn Thẩm Nhược Kiều và đồng Viên Viên bằng ánh mắt không thân thiện. Giọng điệu có chút châm chọc. Ôi, lại có người mới đến. Còn đến 2 người nữa. Nói xong, cô ta vừa ăn táo vừa dựa vào khung cửa. Có vẻ như đang xem náo nhiệt. Một người khác là thanh niên trí thức nam xuống nông thôn vào 3 tháng trước. Địch Thanh Trì, có ngoại hình kiểu thiếu niên yếu đuối, ủ rũ, anh ta mở cửa phòng phụ, chỉ lướt qua mọi người bên ngoài một cái, rồi che miệng ho khan vài tiếng, rồi nhanh chóng đóng cửa lại. Còn một người, không ai khác chính là Khương Vân Giảo, nữ chính trong cốt truyện gốc. Khương Vân Giảo bước ra từ trong phòng, khi nhìn thấy đồng Viên Viên cô ta không cảm thấy bất ngờ. Nhưng khi thấy Thẩm Nhược Kiều, ánh mắt có chút dừng lại, trong đôi mắt thoáng qua một tia ngạc nhiên. Ở kiếp này, Khương Vân Giảo đối với những người không quen biết cũng khá lạnh nhạt. Chỉ gật đầu chào đội trưởng Lưu và mấy thím, rồi cũng đóng cửa lại. Đồng Viên Viên thì thầm, mấy người này trông có vẻ không dễ gần chút nào. Kiều Kiều, chúng ta nên chọn phòng nào đây? Hai phòng phụ nằm ở hai bên, phòng phía đông đã được Địch Thanh Trì chọn, phòng phía tây còn trống, nhưng đã bị 3 người ở sân sau để lại nhiều củi. Còn hai phòng chính gần phòng phía tây, một phòng là của Khương Vân Giảo, một phòng là của Ngụy Như Lan. Hiện tại hai phòng còn trống là hai phòng chính gần phía đông. Thẩm Nhược Kiều suy nghĩ một chút, rồi nói: chúng ta chọn hai phòng chính ở phía đông nhé. Tôi muốn phòng bên kia. Được không? Đồng Viên Viên, được chứ. Tôi cũng muốn ở cạnh Kiều Kiều. Mặc dù gia đình đồng Viên Viên có phần yêu quý con trai hơn một chút, để con gái xuống nông thôn, nhưng cũng không đối xử tệ với cô ta. Tiền đưa cho cô ta đủ để trang trải, nên tiền thuê phòng này cô ta hoàn toàn có thể chi trả được. Thẩm Nhược Kiều đã đọc qua cốt truyện gốc, biết Ngụy Như Lan có tính cách không tốt, hơi độc miệng, nhưng xét cho cùng cô ta cũng không phải người xấu. Ít nhất cô ta tốt hơn những người bề ngoài tốt bụng, nhưng trong lòng thì lại xấu xa. Còn về Địch Thanh Trì ở phòng phía đông, trong kiếp đầu tiên của Khương Vân Giảo, không có nhân vật này, chỉ sau khi cô ta trọng sinh mới xuất hiện. Và còn xuống nông thôn trước Khương Vân Giảo vài tháng. Tuy Địch Thanh Trì có ngoại hình đẹp, nhưng nhìn có vẻ yếu ớt, thường sống độc lập, không thích giao tiếp với ai. Công việc nông nghiệp thì kém cỏi, làm không bằng thanh niên trí thức nữ. Nếu không phải vì anh ta có ngoại hình giống như phiên bản nam của Lâm Mị Nhi, lại thường xuyên lạnh lùng và ít nói, thì chỉ riêng gương mặt này đã khiến không ít cô gái trong thôn muốn lấy anh ta. Trong diễn biến mà Thẩm Nhược Kiều đã thấy, vai trò của Địch Thanh Trì không nhiều, chỉ là một nhân vật nam bí ẩn. Khương Vân Giảo nghi ngờ anh ta cũng là người trọng sinh, nhưng vẫn chưa tìm được chứng cứ. Còn về việc Địch Thanh Trì có thân phận hoặc khả năng đặc biệt nào đó, hay có những diễn biến quan trọng gì sau này sẽ xảy ra, Thẩm Nhược Kiều hoàn toàn không thấy, và cô cũng không biết. Có thể là tác giả đang viết rồi tự dưng quên mất nhân vật này. Nói chung, thân phận của Địch Thanh Trì có phần bí ẩn, Nói đi nói lại, Thẩm Nhược Kiều rất cảm ơn vì có một nhân vật phụ bất ngờ xuất hiện như vậy. Như vậy trong mắt nữ chính Khương Vân Giảo, sẽ không cảm thấy sự xuất hiện bất ngờ của nhân vật phụ Thẩm Nhược Kiều quá kỳ lạ. Để phòng tránh việc Địch Thanh Trì có thể là nhân vật bề ngoài yếu đuối nhưng thực chất lại mạnh mẽ, Thẩm Nhược Kiều quyết định sống gần anh ta một chút, dù sao thì trên người cô có đeo ngọc bài bình an. Khả năng tự bảo vệ mạnh hơn nhiều so với Đồng Viên Viên chỉ đeo một tờ bùa bình an. Cuối cùng, phòng đã được chọn, Lưu Nhị Bằng nói, phòng chính có thể ngủ được hai hoặc ba người, nhưng không có bếp riêng. Nếu các cô cần, thì sau này tìm người trong thôn làm một cái. Cách chương.